Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Phù Không đảo, dải ngân hà treo lơ lửng, ánh sao ngập trời, bầu trời rực rỡ ôm trọn hòn đảo nhỏ. Bốn người lên đảo, Giang Chiếu Dạ được người dẫn đường đi phía trước, ba đệ tử hơi tụt lại phía sau, đi thành một hàng. Lan Thận Vi biết Tiểu Bạch mới đến, tình hình hiện tại hoàn toàn không biết gì, liền kể lại cho hắn những chuyện đã biết trong hai ngày qua. Nếu không phải mẫu thân ta lén nói cho ta biết, e rằng ta vẫn còn không biết gì cả. Mấy chục năm sau, liền vui vẻ phi thăng lên đó chết thôi. Trường Sinh Thiên làm chuyện này, thật sự không đạo đức chút nào. Hắn tâm trạng ngổn ngang nói. Tiểu Bạch lắc đầu, tu sĩ thiên hạ, nào có ai không bị che mắt. Chỉ hận chúng ta năng lực có hạn. Dù biết, e rằng cũng không có cách nào. Sợ gì, luôn có người vội hơn chúng ta. Lan Thận Vi nhìn về phía cung điện phía trước. Trời sập có người cao hơn chống đỡ. Người cao nhất ngã rồi. Mới đến lượt chúng ta. Người yên tâm. Những lão yêu quái này không ai là đèn cạn dầu đâu. Chưa chắc đã không có cách phá giải cục diện. Hai người lén lút nói chuyện. Duy nhất Tạ Lương Ngọc im lặng không nói một lời. Theo lý mà nói hắn không nên im lặng như vậy. Lan Thận Vi trực giác thấy lạ. Quay đầu hỏi hắn. Họ Tạ kia. Ta không tin ngươi biết chuyện này mà không sốc, không hối hận, làm gì mà không nói một lời. Giả vờ ngoan cũng không cần giả vờ trước mặt chúng ta đâu. Tạ Lương Ngọc chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước, thỉnh thoảng lại rời ánh mắt lên lưng Giang Chiếu Dạ một lát. Vậy mà lại làm ngơ trước lời nói của Lan Thận Vi. Lan Thận Vi cực kỳ tò mò. Họ Tạ kia, ngươi thật sự đổi tính rồi sao? Chẳng lẽ ta mắng ngươi ngươi cũng an nhiên tự tại? Hắn thấy Tạ Lương Ngọc không trả lời, mắt đảo tròn, thật sự muốn lại gần nói vào tai hắn vài lời dễ nghe. Tạ Lương Ngọc dường như đã sớm có linh cảm, một tay bóp lấy gáy hắn, kéo hắn xuống. Ta không nghe thấy, hắn nói, tai bị thương rồi, chưa hồi phục. Tiểu Bạch động lòng, sao lại như vậy? Lan Thận Vi mày lộ vẻ vui mừng. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Hắn đưa tay che miệng, lại ghé sát vào nói lớn. Thiên lý rõ ràng, báo ứng không sai, họ Tạ ngươi cái đồ đại hỗn trướng. Tạ Lương Ngọc không nghe cũng biết không có lời nào tốt đẹp. Một tay đẩy trán hắn ra, hỏi Tiểu Bạch, sư tôn bây giờ đang làm gì? Lan Thận Vi bị hắn đẩy đến loạng choạng, giận dữ nói. Tạ Lương Ngọc, ngươi không cầu ta còn dám đẩy ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn hồi phục nữa sao? Nói đoạn đột nhiên thấy Giang Chiếu Dạ đã vào cửa cung điện. Vội vàng đuổi theo nói. Sư tôn, chúng ta cũng đến. Hộ vệ ở cửa đưa tay chặn hắn. Kẻ không liên quan tránh ra. Lan Thận Vi mở to mắt. Ta là con gái của trường công chúa Tiêu Ngải Tâm. Nữ đế là cô cô của ta. Người vừa vào là sư tôn của ta, vì sao ta không thể vào? Giọng hộ vệ lạnh lùng, bất kể ai đến, cũng không được vào nửa bước. Mặt hắn như băng giá, không chút biểu cảm nào. Lan Thận Vi tức giận đến cực điểm. Ngươi nói không cho vào là không cho vào sao? Chẳng lẽ ta vào, ngươi còn cản được ta? Nói đoạn nhấc váy lao vào, kêu lên, sư tôn, chúng con đi cùng người. Cánh tay hộ vệ ở cửa như gọng kìm sát, chặn hắn lại không buông. Hắn thực sự không thể đột phá, đành phải lớn tiếng gọi Giang Chiếu Dạ. Về đi. Giang Chiếu Dạ đột nhiên quay lại, màn đêm tĩnh mịch, hoa đào rực rỡ, ba người đứng ở cửa nhìn sư tôn của họ. Về đi, ra ngoài đợi ta. Không sao đâu. Y một tay chống ra sau lưng, áo bào trắng như tuyết khẽ lay động. Giọng nói ôn hòa an tĩnh, khiến người ta bất giác thả lòng. Đôi mắt tròn xoe của Lan Thận Vi dịu lại. Sau nửa ngày, ngoan ngoãn lùi lại. Được, chúng con đợi người ở ngoài. Người không ra, chúng con không đi. Giang Chiếu Dạ khẽ cong mắt. Đi đi, ba người cùng nhau đi ra ngoài, đến bên bàn đá, vẻ mặt Tạ Lương Ngọc lại buồn bã hơn lúc nãy vài phần. Tiểu Bạch thấy vậy lấy ra cây bút vẽ bùa trên người, viết ra những chữ vàng hư ảo trên bàn. Ngươi sao vậy? Lan Thận Vi bật cười. Ngươi không để ý sao? Vừa nãy sư tôn nhìn chúng ta mà không nhìn hắn một cái. Sư tôn đã quyết tâm không muốn hắn, không để ý đến hắn nữa rồi. Hắn làm sao vui nổi? Ánh mắt Tiểu Bạch trở nên thương hại. Nhìn Tạ Lương Ngọc, ngươi định làm gì? Tạ Lương Ngọc rũ mắt, mãi đến khi chữ viết tiêu tán, mới lắc đầu, cứ liệu cơm gắp mắm. Các ngươi vẫn nên nói cho ta biết sư công vì sao lại ở đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch liền viết cho Tạ Lương Ngọc nghe về việc nữ đế cứu Giang Viễn Đạo, Giang Chiếu Dạ đến đây gặp ông ấy, và những chuyện Trường Sinh Thiên đã làm. Sự thật sau khi phi thăng, những đoạn này khá dài, thời gian viết không ngắn, nhưng Tạ Lương Ngọc vẫn cúi đầu nghiêm túc đọc. Cuối cùng Tiểu Bạch thu bút, hắn mới từ từ mở miệng. Nếu ta không đoán sai, hoàn cảnh của sư tôn sẽ rất nguy hiểm. Lan Thận Vi vốn đang buồn chán chơi đùa với sóc bên cạnh, nghe vậy lập tức kinh ngạc quay người. Vì sao lại nói vậy? Ngươi có bằng chứng không? Hả? Tạ Lương Ngọc làm ngơ. Lan Thận Vi sốt ruột giật lấy bút của Tiểu Bạch, muốn viết xuống hỏi hắn. Tạ Lương Ngọc lại đè tay hắn, lắc đầu. Các ngươi nghĩ xem, nữ đế vì Trường Sinh Thiên mà luôn bị trì hoãn không thể phi thăng. Mục tiêu lớn nhất của nàng, mục đích của mọi hành động, đều sẽ chỉ là một giải quyết vấn đề này. Nàng cứu sư công, một mặt là để cho sư tôn một ân huệ, một mặt là để nói cho sư tôn biết, Trường Sinh Thiên khắc nghiệt vô tình, đối xử với vị công thần này như vậy. Nếu ta là nàng, có lẽ còn chuẩn bị rất nhiều hình ảnh sư công và họ bị trừng phạt. Sư tôn nhớ lại nỗi khổ mà phụ mẫu phải chịu, tự nhiên sẽ đầy hận ý với Trường Sinh Thiên. Lan Thận Vi và Tiểu Bạch nhìn nhau, đều biết là có lý. Hắn tiếp tục viết, nhưng sư tôn yếu ớt vô lực, làm sao có thể chống lại Trường Sinh Thiên? Tính toán của nàng ngay từ đầu đã sai rồi. Tạ Lương Ngọc, các ngươi quên còn có Tà Cốt sao? Chờ thêm một ngày nữa, sư tôn kích hoạt Tà Cốt, vượt qua kết giới, trở thành Diêu Tinh Thiên, thì sẽ là thân phận gần Trường Sinh Thiên nhất rồi. Lúc đó, tự nhiên có sức mạnh một trận chiến. Lan Thận Vi C, N, M, D, xoẹt xoẹt viết. Không thể nào, y vừa mới trở về vị trí, căn cơ không vững, làm sao có thể là đối thủ của Trường Sinh Thiên? Huống hồ sư tôn thể chất yếu ớt, tay không tấc sắt, dù trở về vị trí tăng cường cũng có hạn, nàng không bằng tự mình làm, cơ hội thắng lớn hơn. Nhưng nghĩ lại, nếu không đi quỷ giới, đợi hết hiệu lực của thuốc, Giang Chiếu Dạ cũng là con đường chết, y bây giờ căn bản không còn đường lui. Lan Thận Vi hiểu ra điểm này, thất thần ngồi trên ghế đá. Vì sao nhất định phải tìm y? Họ đã sớm có kế hoạch, vì sao lại cứ phải là y? Trong cung điện, Giang Chiếu Dạ đứng dưới bậc thang, cũng hỏi Tiêu Úc Bạch câu hỏi này. Vì sao phải tìm ta? Thực ra ban đầu không phải ngươi, nhưng sau này phát hiện không ai phù hợp hơn ngươi. Tiêu Úc Bạch đã thay bộ cung trang lộng lẫy, trang điểm lộng lẫy, hàng loạt dạ minh châu khiến làn da nàng trắng mịn như mỡ, đẹp đẽ vô song, nhưng thần sắc của nàng lại lạnh lùng. Không ai như ngươi đặt mình vào trong chuyện đó, cũng không ai như ngươi vừa có yêu vừa có hận, từ đầu đến cuối đều sẽ chỉ là ngươi. Giang Chiếu Dạ, nhưng 94 năm trước ngày đó, nếu không phải ngươi đặt huyết hồn giới lên người ta, ta căn bản sẽ không biết mình đã trải qua những gì. Tiêu Úc Bạch nghiêng đầu, dường như đang hồi tưởng, nửa ngày mới cười nói. Đúng vậy, từ lúc đó chúng ta đã chọn ngươi. Tạ Lẫm Sương, Chu Quý, ngay cả phụ thân, mẫu thân ngươi, đều không phải là lựa chọn phù hợp. giao tà cốt cho họ tuyệt đối không phải là thượng sách. Nhưng ngươi lúc đó còn nhỏ, không ai sẽ đề phòng. Giang Chiếu giả, ta cô thân lưu lạc, vừa có tai mắt của Chu Quý họ truy sát, lại vừa non yếu sức mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể chết trên đường. Ngươi làm sao tin ta có thể sống sót, chống đỡ đến khi các ngươi cần, bọn chúng truy sát ngươi, người của ta cũng đang bảo vệ ngươi, nếu không hai đứa trẻ các ngươi, làm sao tránh được thế lực của bọn chúng, huống chi ngươi chết rồi, người của ta cũng có thể ngay lập tức lấy đi tà cốt, rồi đi tìm người thứ hai, chỉ là sau này ta xác định là ngươi, sẽ không phải là người khác, liền quyết tâm chuyên tâm bảo vệ ngươi. Ngươi vào Kiến Thanh Sơn sau đó, Lăng Thanh chính là vì ngươi mà đi. Hèn chi, Giang Chiếu giả bừng tỉnh. Năm đó ở Tàng Thư Các, tà vật dị động bị trấn áp bên trong. Ta xông lên tầng 4, lúc đó xuất hiện lão bà kỳ lạ chứ không phải Quang Ảnh Vệ. Chính là người của các ngươi sao? Đúng vậy, lúc đó là đêm âm khí đại thịnh. Huyết hồn giới của ngươi hấp dẫn yêu tà bên dưới. Lăng Thanh liền thay đổi dung mạo đi tìm ngươi, tránh để ngươi bị Quang Ảnh Vệ phát hiện mà bại lộ. Những chuyện như vậy, lúc đó còn xảy ra rất nhiều. Có những chuyện ngươi nhận ra, có những chuyện ngươi không nhận ra. Giang Chiếu giả cười, nói như vậy, ta bắt buộc phải giúp các ngươi rồi. Tiêu Úc Bạch nghi hoặc nói, ngươi có lý do không đi sao? Ta có lý do để đi sao? Giang Chiếu giả cũng nghi hoặc, vì hận, nhưng kẻ khởi xướng cũng không phải chỉ mình Trường Sinh Thiên. Còn có Tông Chính Việt, Chu Quý, Tạ Lẫm Sương, mỗi người tham gia kế hoạch lúc đó, muốn tránh Trường Sinh Thiên để khai phá quỷ giới của Đại Năng. Họ và Tiêu Úc Bạch, xét cho cùng, có cùng mục đích, hắn giúp Tiêu Úc Bạch, cũng đồng thời giúp những người này. Tiêu Úc Bạch gật đầu nói, ngươi có thể chọn không đi, đi quỷ dưới sống cuộc sống bình yên, bù đắp cho 100 năm lưu lạc của ngươi, sau này ngươi sẽ là chúa tể, không ai có thể khiến ngươi không hài lòng nữa, chuyện của nhân giới đều như mây khói, không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi, nhưng mà, ngươi cũng có thể chọn đi, người ngươi yêu mến, đệ tử của ngươi, tu sĩ thiên hạ, đều sẽ được lợi từ đó. Thù của phụ mẫu ngươi cũng có thể báo. Ngươi sẽ mạo hiểm rất lớn. Nhưng tất cả mọi người trên thế gian này, từ nay về sau, đều sẽ biết ơn ngươi. Giang Chiếu giả từ từ nói, ta không cần lòng biết ơn đó. Tiêu Úc Bạch lặng lẽ nhìn y, không nói gì. Giang Chiếu giả cũng không nói gì. Đối đầu im lặng, lâu sau, nàng mới có chút mệt mỏi nói, ta tưởng ta sẽ không nhìn lầm. Giang Chiếu giả không trả lời, hỏi ngược lại, còn một điểm nữa, khi ta bỏ trốn, ngươi ban đầu còn chuẩn bị tìm người thay thế nếu ta chết, sau này vì sao lại quyết tâm bảo vệ ta? Tiêu Úc Bạch ngồi xuống hoàng tọa, dựa vào tay vịn, giọng nói cũng lười biếng hơn vài phần, ngươi dù có trở thành Diêu Tinh Thiên, muốn giết Trường Sinh Thiên, cơ hội thắng cũng chỉ 3 phần. Tức là, gần như không có cơ hội thắng. Giang Chiếu giả đột nhiên hiểu ra. Là Diệp Hàn Anh, các ngươi còn muốn thêm sức mạnh của Tu La Thiên. Tiêu Úc Bạch gật đầu. Thêm Tu La Thiên, cơ hội thắng có thể lên đến 6 phần. Ý tưởng của nàng, vậy mà lại trùng khớp với Tu La Thiên. Tuy nhiên, Tu La Thiên không phải Diệp Hàn Anh. Họ dù có liên thủ, cũng không có sự ăn ý, thậm chí không thể tin tưởng lẫn nhau. Tất nhiên, cũng có thể chọn một người từ bỏ thân phận, tự nguyện nhường sức mạnh cho người khác. Nhưng hắn nhường tà cốt cho Tu La Thiên, e rằng sẽ không phải là cục diện mà Tiêu Úc Bạch muốn thấy. Và Tu La Thiên càng không thể nhường sức mạnh của mình cho hắn. Chuyện này về bản chất đã không còn là chuyện một mình hắn có thể quyết định. Diệp Hàn Anh đã không còn nữa. Kế hoạch trước đây của nàng đều đổ vỡ. Hắn thậm chí còn thấy buồn cười. Nữ đế nói nhiều như vậy, điểm cuối cùng này không làm được. chẳng phải đều là lời nói suông sao? Tiêu Úc Bạch chống tay lên cằm. Sự việc thành công hay thất bại là do con người quyết định. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta tự nhiên có thể nghĩ cách khác. Ngươi đồng ý không? Giang Chiếu Giả không khẳng định cũng không phủ định. Cách nào? Ta nghe nói ma tộc đã triệu hồi linh hồn của hắn. Đang hấp thụ, ngươi nếu muốn, có thể đi gặp hắn lần cuối. Cách chương.